Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 11, canh 2, càng nói càng thái quá, Uông nữ sĩ trong lòng có chút sợ hãi. Này mấy tháng tới nay, nàng tuy rằng vẫn là sẽ tưởng niệm lão vương, nhưng bởi vì bị Triệu Thanh Y vô tình xốc quần lót, nàng liền không quá dám đi. Huống hồ, lão vương tang ngẫu, rốt cuộc còn có đứa con trai, nàng cũng kéo không dưới mặt tới lại làm cho mọi người đều biết. Nàng ở Triệu gia hạ nhân trước mặt dù sao là thể diện toàn vô. Bọn họ biết nhiều hơn nàng gốc gác, Triệu Thanh Y liền có như vậy tàn nhẫn, hơn nữa chính mình còn thản nhiên mà trước đối cấp dưới. Ân huy không giảm ân y Triệu Thanh Hằng, Triệu Thanh Phương. Triệu Thanh Dương nghe Triệu Thanh Y đem sự tình nói khai. Trong lòng đối Uông nữ sĩ cũng sinh ra một cổ oán hận. Làm nhi nữ, không có người sẽ hy vọng mẫu thân là loại người này. Triệu Thanh Hằng, Triệu Thanh Dương lúc trước vì Uông nữ sĩ hồi hoa khu. Tuy rằng làm Triệu Thanh Y có chút cáu giận, nhưng qua đi tưởng tượng, Triệu Thanh Y lại cảm thấy bọn họ tính tình đôn hậu. Ở cái loại này dưới tình huống đều sẽ không ném xuống mẫu thân. Hiện tại tuy rằng không có năng lực tự lập, nhưng cũng là cái có trách nhiệm cảm có đảm đương tiểu nam tử Hán. Đây là nam nhân chung rất khó đến phẩm chất, sự nghiệp của nàng yêu cầu giúp đỡ. Có cái gì sao thân huynh đệ muốn thích hợp đâu, nắm chắc hạn nhân tài là hợp tác làm đại sự người. Triệu Thanh Hằng nói, muội muội, ta biết đây là nhà ngươi. Ngươi nói được rất rõ ràng, hoặc là thủ ngươi quy củ, hoặc là liền đi, chúng ta nếu đã trở lại, liền sẽ tuân thủ, ta cũng sẽ làm mẹ tuân thủ. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Thực hảo, như vậy về sau, ta phụ trách kiếm tiền dưỡng gia, các ngươi cho ta hảo hảo đọc sách, đọc nổi danh đường tới. Triệu Thanh Dương nhỏ nhất, nói, tỷ tỷ, ngươi đều không có như thế nào đọc sách, như vậy sẽ làm buôn bán. Lại muốn chúng ta đọc sách, Triệu Thanh Y nói. Vậy ngươi không đọc sách nhìn xem, có thể tính đến rõ ràng chướng sao? Biết thứ gì kiếm tiền sao? Triệu Thanh Hằng chợt nói. Muội muội, ta không biết mấy năm nay ngươi trải qua quá cái gì. Dù sao ngươi là so với ta có bản lĩnh, ngươi có thể khai công ty. Ta ở trường học cũng nghe tiên sinh nói thực nghiệp cứu quốc. Ta tưởng chúng ta trồng hoa gia nhất yêu cầu ngươi như vậy có bản lĩnh người. Ngươi như vậy có bản lĩnh người nhiều. Chúng ta trồng hoa gia liền sẽ không bị người nước ngoài khinh thường. Triệu Thanh Y không cấm ngẩn ra, nói, các ngươi ở trong trường học, tiên sinh còn giáo cái này sao? Triệu Thanh Hằng gật gật đầu, nói, mặc kệ muội muội ngươi tin hay không? Ta về nhà tới không phải bởi vì tưởng hoa ngươi tiền, ta tin ngươi, Uông nữ sĩ nói. Ta cũng không phải, ta không tin ngươi, Uông nữ sĩ tâm linh đã chịu một vạn điểm thương tổn. Thứ bảy buổi sáng, Triệu Thanh Y mang theo Triệu Thanh Phương đi trước Dung gia làm khách. Hai nhà ly đến cũng không xa, chẳng qua ngày thường Triệu Thanh Phương học tập cũng rất bận. Ban ngày đi học, buổi tối còn có gia giáo giáo nàng Dương Cầm cùng tiếng Anh. Cũng không có không thường tới, hiện tại Triệu Thanh Hằng cùng Triệu Thanh Dương cũng muốn học tập võ thuật cùng R ngữ. Giáo R ngữ lão sư vẫn là Triệu Thanh Y cố ý thỉnh một cái chậu rửa chân gà quốc bình thường kiều dân. Bất quá không có làm người đến Triệu gia tới giáo, tiến Dung gia, liền nghe được phòng khách chung có đàn thanh truyền đến, Dương Cầm bạn đàn violon, đúng là Mendelssohn e cười nhỏ đàn violon bản hòa tấu. Dương Cầm nhạc đệm dường như nhộn nhạo nước gợn, dây cung trung truyền ra nhu mỹ trữ tình giai điệu, tựa như cao quý ôn nhu thân sĩ che chở tinh tế mỹ lệ thuần khiết cô nương. Trần Đạc là cái thứ nhất nhìn đến Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Phương tỉ muội tiến vào, phía sau còn đi theo tùy tùng Hoắc Phi, chính cõng một cái hộp đàn. Trần Đạc lại là rất ít nhìn đến Triệu Thanh Y như vậy giống một vị cao quý công chúa. Mà bên người nàng 14 tuổi Triệu Thanh Phương cũng là giống một cái 10 phần tiểu thư khuê các. Triệu Thanh Y ăn mặc một bộ đẹp đẽ quý giá cung đình gen màu trắng Âu phục. Màu đỏ nhiều tầng phức tạp hậu hiện đại cảm Âu căn sa cập đầu gối váy. trên chân là màu đỏ cao cùng trường ống ủng, ngoại ăn mặc một kiện dương nhung áo choàng. Nàng tề nhĩ tóc ngắn cũng làm tinh tế xử lý, mà trên đầu mang kim cương phát kẹp, cổ, trên lỗ tai là một đại nam dương đại trân châu trang sức. Trước ngực mang một cái sao sáu cánh hình phách kim kim cương ngực châm. Trên tay trái mang theo hiện đại giá trị ngàn vạn đồng hồ. Châu quang bảo khí, lại một chút cũng không hiện tục khí, mà Triệu Thanh thời thanh xuân kỳ còn nhỏ. Xuyên kiện màu thủy lam thu trang váy liền áo, quý báo méo mó màu vàng hương nại nại khăn lụa tùy tóc méo mó đánh một cái bánh quay trèo biện. Hai lỗ tai thượng mang một đôi sáng ngời chân châu khuyên tai. Nàng cũng khoác một cái dương nhung châm dệt áo choàng, lại không phải bất đồng châm dệt hoa văn, giày nhưng thật ra bình thường cái này niên đại màu đen tiểu giày da. Trần Đạc vốn dĩ cũng không có như vậy không? Chẳng qua hôm nay là thứ bảy, hơn nữa Bạch tiên sinh tới sông biển, nghe nói Triệu Sính muốn vào Thánh Giô-han Đại học dạy học. Mà thiếu gia lại bồi Bạch tiên sinh, lão gia cũng phóng hắn giả, làm hắn đi theo hai người bọn họ, có khi hắn còn có thể giúp đỡ. Bạch tiên sinh muốn ở sông biển tìm nơi chung cư, việc này thượng hắn so thiếu gia am hiểu, Trần Đạc đương nhiên biết Triệu tiểu thư là phi thường người. Nhưng là hắn thật sự rất ít nhìn đến nàng Mỹ đến như là hoàng thất công chúa. Tôn quý yêu nhã đến trong xương cốt, trên người nàng hắn vô pháp xác định giá trị châu báu. Giống như là tân trang ảnh chụp người ở đầu càng thêm mấy viên lóe sáng ngôi sao. Dung Diệu Đình về nước hơn một tháng cũng là gặp qua Triệu Thanh Y vài lần. Nhưng là nàng đều bận quá, trừ bỏ nàng giả khuynh thành lần đó. Nàng đều xuyên nam trang, Dung Diệu Đình tưởng, nàng hôm nay vì sao trang phục lộng lẫy? Chẳng lẽ là ngày hôm qua Khuynh Thành gọi điện thoại qua đi? Nói lên Bạch Lập Văn từ Ninh Châu tới sông biển, nàng lần trước còn cố ý cho người ta đưa lên quà kỷ niệm về quê. Một nữ tử này cũng quá ân cần một chút, Dung Khuynh Thành đạn đến một nửa, là nghe được giày cao gót đánh trên sàn nhà thanh âm. Ngẩng đầu lên, sững sờ ở kia nhất thời phản ứng không kịp, Dung Khuynh Thành ngừng thanh, đứng dậy tới đi qua đi. Y, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, Triệu Thanh Y nói. Nơi nào nha, ta mỗi ngày đều xinh đẹp. Trần Đạc cùng Triệu Thanh Y quen thuộc nhất, liền nhịn không được xì một tiếng cười ra tới. Triệu Thanh Y nói, Hoắc Phi, tức hắn, Hoắc Phi gật gật đầu, buông trong tay đồ vật, sau đó đi hướng Trần Đạc. Trần Đạc vội chính xác, Triệu tiểu thư, không thể như vậy bá đạo, Triệu Thanh Y nói. Dám cười ta, cần thiết trả giá đại giới, ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi. Vẫn là một cái danh môn thục nữ, ta không phải danh môn thục nữ. Thỉnh kêu ta nữ vương đại nhân, Dung Diệu Đình trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu, bên kia Hoắc Phi đã câu lấy Trần Đạc cổ, đảo cũng không có hạ cái gì tàn nhẫn tay. Hiển nhiên bọn họ rất quen thuộc, Dung Diệu Đình nói, ngươi là chiếm núi làm vua sao, đem nhà ta đương cái gì? Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, hoàn nếu sơ tính, lại như là nhoáng lên đem thệ lộng lẫy hạ hoa, hàm ý lại sâu sắc, nghĩa huynh hảo, Bạch đại ca hảo, đã lâu không thấy, Thanh Phương, gọi người, Triệu Thanh Phương cũng tiến lên, nàng nhưng thật ra nhất phái thục nữ, thuần khiết mỉm cười. Dung đại ca hảo, Bạch đại ca hảo, Dung Diệu Đình nhìn đến như vậy thục nữ tiểu cô nương mới khôi phục thân sĩ. Chỉ có đối Triệu Thanh Y hắn có ngứa răng cảm giác. Bạch Lập Văn cũng cười thăm hỏi. Hai vị Triệu tiểu thư hảo, Dung Khuynh Thành nói. Y, ngươi loại này váy hảo đặc biệt, thật là đẹp mắt, ta chính cho ngươi tìm người làm một thân đâu. Nước Pháp nhập khẩu tới đỉnh cấp nguyên liệu, chợ đen mới có thật vậy chăng? Đương nhiên giả, Triệu Thanh Y bảo trong đó đứng ở một bên, xách theo quà tặng một cái hắc tây trang nam tử đem một cái hộp quà trình lên tới. Một cái phấn bạch hoa tiên tử quá đầu gối váy dài. Triệu Thanh Y còn từ bao chung đưa lên một cái hoa hồng vòng cổ cùng hoa tai. Cũng đủ thỏa mãn nàng thiếu nữ tâm ân y Dung Khuynh Thành hoa một tiếng. Y, thật xinh đẹp nha. Triệu Thanh Y mang theo muội muội ở trên sofa ngồi xuống. vẫn là nữ vương đại nhân yêu nhã lại khí chàng cực cường dáng ngồi. Triệu Thanh Phương thật cẩn thận ngồi ở bên người nàng, thập phần ngoan ngoãn, tựa như một đóa mang thứ hoa hồng bên cạnh đầy trời tinh. Triệu Thanh Y hỏi, nghĩa phụ hôm nay ra cửa sao? Dung Diệu Đình nói, phụ thân đã chịu Chu lão gia tử mời đi ra ngoài. Ngươi tìm hắn có việc. Triệu Thanh Y nói, ta công ty tân phẩm cuộc họp báo khách quý danh sách tưởng cùng hắn xác nhận một chút. Hắn nếu không ở, ngươi còn có việc muốn vội. Triệu Thanh Y lại xấu xa cười. Yêu dã hoặc nhân, nói, nghĩa phụ nếu không ở, ta liền lưu lại chờ hắn nha. Thuận tiện ăn cơm ăn đi như thế nào? Thực thất vọng, thực xin lỗi, ta chưa bao giờ dựa theo người khác hy vọng làm người làm việc. Dung Diệu Đình hít một hơi thật sâu. Nói, ngươi cái này không lớn không nhỏ nha đầu thúi. Khuynh Thành, ca ca ngươi mắng ta, muốn đuổi ta đi. Dung Khuynh Thành chính nhìn váy, lúc này hoàn hồn, dẩu miệng nhìn về phía Dung Diệu Đình, nói, ca ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối y đâu. Ba ba nói muốn yêu quý muội muội, Dung Diệu Đình. Triệu Thanh Y lại hướng Bạch Lập Văn cười nói, Bạch đại ca, nghe nói ngươi vẫn là tiếp nhận rồi Thánh Johann Đại học mời. Bạch Lập Văn nói, trồng hoa gia lý công loại giáo dục còn thực lạc hậu. Ta tưởng đại học là nhất yêu cầu ta địa phương. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, nếu ngươi cùng sinh viên nhóm yêu cầu thực tiễn, quan sát, thí nghiệm, ta công ty tuy rằng không lớn, các ngươi cũng có thể tới. Ta làm xưởng trưởng an bài, các ngươi có thể thu thập số liệu. Bạch Lập Văn không cấm ôn nhuận cười nói, kia thật là cảm ơn Triệu cô nương. Dung Diệu Đình thầm nghĩ, nguyên lai nàng thật là tới gặp Lập Văn. Triệu Thanh Y nói chút lời nói sau, xem giống đứng ở một bên trầm mặc thiếu nữ, nàng cũng sơ hai điều bím tóc, ăn mặc một thân lam ô vuông sườn xám, hơi hơi rũ đầu. Triệu Thanh Y hiện tại bản tôn quý khí khí phách không hề thu liễm, biểu hiện ra dung nhập trong xương cốt nữ vương đại nhân phạm. Không cần nâng cằm cũng cao ngạo không thể phán, nhẹ nhàng một ánh mắt, ai, kia ai, cho ta nấu ly Santos. Tô Nhược Thiết nhìn kia như là công chúa giống nhau lóng lánh thiếu nữ, trong lòng sinh ra một tia vi diệu tức giận, nàng vừa tiến đến liền hấp dẫn mọi người chú ý, nàng đầu một hồi tới Dung gia, kiến thức đến Dung gia hào môn phú quý, không cùng nàng khá giả nhà tương đồng. Còn có hai vị du học trở về tuổi trẻ thân sĩ. Nàng ở địa phương khác chưa từng có gặp qua, bởi vì Thánh Johann nữ trung lễ Giáng sinh tiệc tối, nàng cùng Dung Khuynh Thành muốn cộng sự biểu diễn dương cầm bạn đàn violon. Đúng là cuối tuần, Dung Khuynh Thành liền mời nàng tới Dung gia. Tô Nhược Thiết có thể thượng Thánh Johann nữ trung không dễ dàng. Nàng chỉ là khá giả nhà, một nhà sườn xám may vá nữ nhi. Nhưng may mắn trong nhà vẫn luôn đau sủng nàng, từ nhỏ làm nàng học tập âm nhạc, kéo đến một tay hảo cầm ni. Nàng sơ chung khi thành tích cũng thực hảo. Hơn nữa đàn violon sở trường đặc biệt, giàu hào dung mạo, lại lấy nàng ở Thánh Johann nữ trung dạy học tiểu cữu mụ đi thông quan hệ. Rốt cuộc vào nhà này quý tộc nữ trung, nàng ở niệm sơ chung khi liền có không ít nam sinh thích nàng. Nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới muốn nói bạn trai. Nàng sẽ tìm một cái các phương diện đều làm nàng khuynh tâm chi tâm nam tử. Nàng cư nhiên bị nàng làm như nha hoàn sao? Vị tiểu thư này, ta không phải Dung công quán nha hoàn. Tô Nhược Thuyết ngẩng đầu, quật cường mà nhìn Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y cũng như là vừa mới phát hiện, sau đó sửng sốt một chút nhìn về phía Dung Khuynh Thành. Dung Khuynh Thành cũng mới phát hiện, nói, y, Như Thuyết là ta đồng học sao? Xin lỗi, ngươi cũng bất hòa ta giới thiệu một chút, ta tưởng mới tới nha hoàn. Hết chương.